Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, cuộc chiến nảy lên. Converter Dung Kiều cầu phiếu hống một cái tinh anh cấp xác sống liếm thực người. Vượt qua tường thành khu an toàn. Xông vào loài người lãnh địa. Hưng phấn gào thét, thật dài đầu lưỡi không ngừng bắn ra ra. Thu cắt cấp thấp người tiến hóa sinh mạng. Vệ đội số 1 toàn thể thành viên. Đi theo Trương Dịch Phong sau lưng. Bọn họ đựng cho ngay ngắn. Mặt không cảm giác. Xách cùng một màu chiến đao hợp kim. Ở ánh mặt trời chiếu xuống. Chiến đao hợp kim phản xạ ra xâm nhiên kim loại sáng bóng. Nhức mắt mà dụ cho người nhìn chăm chú. Bọn họ đi qua bận rộn đường phố. Ngay tức thì đưa tới náo động. Trương Dịch Phong lạnh lùng nhìn liếm thực người một cái. Thân hình bạo cướp ra. Chiến đao hợp kim gắng sức chém xuống. Trực tiếp đem cấp 3 liếm thực người phách là hai nửa. Huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Còn như liếm thực người tinh hạch. Trương Dịch Phong xem cũng lười xem. Không chỉ là hắn. Liền liền sau lưng vệ đội số 1 đội viên. Cũng bình tĩnh đi qua liếm thực người thi thể. Thì làm như không thấy. Cùng vệ đội số 1 người đi sạch sẽ. Vùng lân cận những người sống sót mới hô nhau mà lên. Bởi vì là một viên tinh hạch phát hiện một trận không lớn không nhỏ tranh đoạt. Leo lên tường thành khu an toàn. Trương Dịch Phong nhìn thấy rất nhiều người quen. Trên căn bản tất cả đại thành phố vệ tinh cự đầu cùng với quản ủy hội Thạch Thanh Sơn bọn họ cũng đi tới hiện trường. Dẫu sao đây là một trận chuyện liên quan đến Vân Thành tồn vong chiến tranh. Ai cũng không cách nào không quan tâm. Ùng ùng xa xa, màu đen nước lũ cuồn cuộn tới. Mặt đất chấn động, bụi mù đầy trời. Tụ tập ở khu an toàn bên ngoài hơn 200 ca biến dị thể. Lần đầu tiên hướng loài người khu an toàn phát động công kích. Chúng động một cái, tường thành đều run rẩy. Nhìn một cái không thấy được cuối biến dị thể đại quân. Trên tường thành sắc mặt người trắng bệch. Không tự chủ được nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng lại không có phía sau một người lui. Bởi vì là bọn họ đều biết. Biến dị thể cùng loài người là không chết không thôi cừu địch. Biến dị thể không chấp nhận đầu hàng loài người. Mà loài người không cho phép biến dị thể xuất hiện ở trong đám người. Cho nên, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Biến dị thể sắt thép nước lũ cuốn tới. Bởi vì là thật lực tốc độ chênh lệch. 200.000 biến dị thể rất nhanh liền phân ra tầng thứ. Hơn ngàn chỉ tinh anh cấp xác sống liếm thực người. Thợ săn, cự thi hỗn tạp số lớn thú biến dị. Dẫn đầu đi tới dưới thành tường. Cao lớn mà vừa dày vừa nặng tường thành. Trở thành nhân loại có lực nhất bình phong che chở. Cho dù xác sống lực lớn vô cùng. Muốn thời gian ngắn công phá tường thành. Cũng không phải như vậy dễ dàng. Kêu kêu chói tai tiếng va chạm truyền tới. Trên trăm con liếm thực người. Giống như con thằn lằn vậy. Dọc theo tường thành leo lên. Cùng loài người người tiến hóa dây dưa đấu. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang. Trách mắng một tiếng. Trương Dịch Phong rút ra chiến đao hợp kim. Quát to một tiếng. Hướng về phía một cái liếm thực người đánh tới. Sau lưng mấy trăm tên vệ đội số 1 đội viên nghe tiếng mà động. Thoáng chốc ở giữa. Ánh đao như tuyết, sinh mạng không ngừng tàn lụi. Giờ phút này trên tường thành có hơn 10.000 tên người tiến hóa. Chính là mấy trăm con liếm thực người. Chớp mắt bây giờ liền bị tàn sát không còn một mống. Không có leo năng lực xác sống thú biến dị. Chỉ có thể ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên. Đụng vào tường thành, lấy này để phát tiết tức giận trong lòng. Mèo lúc này, thân hình linh hoạt xinh xắn biến dị mèo. Phát huy ra kinh người nảy lên lực, nhảy lên thật cao, rồi sau đó chân sau ở tường thể ở trên mượn lực, lại vượt qua tường thành. Bất quá nó vận khí không phải quá tốt, gặp được Trương Dịch Phong, còn không cùng nó rơi xuống đất, sáng như tuyết ánh đao thoáng hiện, máu tươi ở hư không tách thả ra. Cái này biến dị mèo liền bị Trương Dịch Phong chém rơi tường thành. Ngay tức thì bị biến dị thể chìm ngập, đại nhân số 1. Người mau xem, dưới thành xác sống đang đào góc tường, đào chân tường, nghe được cái này ba chữ. Trương Dịch Phong thiếu chút nữa phun ra một hớp lão máu. Nhanh chóng cúi đầu nhìn, quả nhiên, phổ thông xác sống mặc dù không có liếm thực người vượt nóc băng tường năng lực, nhưng chúng lực lớn vô cùng. Hai móng sắc bén, nhẹ nhàng dùng sức, năm ngón tay liền khảm vào thành trong tường, mang ra khỏi mảng lớn lan lộn đất bùn, để cho người sợ hãi là biến dị thể trung tồn tại tinh anh cấp xác sống cự thi. Trời xanh nó lãnh đạo lực, vào thời khắc này phát huy tinh tế, đếm không hết xác sống ở cự thi dưới sự lãnh đạo. Dùng mình hai tay, khu đào xé tường thể, đá vụn bay tán loạn, bụi mù cuồn cuộn, đáng chết, xác sống số lượng quá nhiều. Tiếp tục như vậy, tường thành sớm muộn sẽ bị chúng đào ngã. Mấy vị loài người đại lão sắc mặt âm trầm, bọn họ xem thường biến dị thể trí khôn. Xem ra loài người muốn mượn tường thành phòng ngự dự định là rất khó thành công. Ra lệnh quân đội, đi dưới thành ném lựu đạn bỏ túi. Thạch Thanh Sơn đương cơ lập, đem quản ủy hội quân đội điều tới. Từng viên lựu đạn bỏ túi rơi xuống, thoáng chốc ở giữa, dưới thành tường ánh lửa một mảnh. Tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Biến dị thể tàn thi tay cụt, cửa hàng một tầng lại một tầng. Bất quá, biến dị thể quá nhiều, không sợ chết, bị lựu đạn bỏ túi nổ chết một nhóm, phía sau lại sẽ đi về trước sửa chữa. Người trước gục ngã, người sau tiến lên, cuồn cuộn không dứt. Rất nhanh, quân đội lựu đạn bỏ túi không có mà thế hạ xuống. Sau đó, loài người kỹ nghệ gặp to lớn phá xấu xa, nhất là quân công sản nghiệp. Một mặt bởi vì là biến dị thể kéo dài tiến hóa, vũ khí thông thường đã rất khó đáp lời tạo thành tổn thương. Cho nên quản ủy hội phương diện chậm lại đối với vũ khí thông thường sản xuất. Một mặt khác là bởi vì là những thứ khác tương quan kỹ nghệ tổn thất to lớn. Nguyên liệu cung ứng chưa đủ, năng lượng sản xuất rơi ở phía sau, đưa đến quân đội trang bị vũ khí đạn dược, cũng là đặc biệt chặt thiếu. Khu an toàn xong rồi. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu. Bây giờ tấn công khu an toàn chẳng qua là biến dị thể bộ đội tiên phong. Chính là 200.000 nhỏ yếu nhất biến dị thể, loài người cũng không ngăn nổi. Như vậy khu thất thủ sắp đến, dù sao cũng biến dị thể đâu. Suy nghĩ một chút cũng để cho người tuyệt vọng. Oanh, ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn, khu an toàn tường thành đột nhiên phát sinh sụp đổ. Cao lớn tường thể, ngay tức thì xuất hiện một cái lỗ hổng. Trên tường thành người tiến hóa chỉ cảm thấy thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa không đứng vững, có lại là trực tiếp ngã quỵ ở dưới thành, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị biến dị thể phân thây chiếm đoạt. Con bà nó, chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong đại tiếng giống giận. Lúc này mới bao lâu, tường thành liền sụp, cũng quá đột nhiên đi. Rất nhanh, Trương Dịch Phong cũng biết tại sao tường thành sẽ nhanh như vậy ngã. Tường thành lỗ hổng trên mặt đất, chui ra mấy đầu bề ngoài giống con tê thú biến dị. Chính là Trương Dịch Phong ở đồng giao nghiên cứu khoa học ngoài trụ sở đã gặp thú hoàng kim. Chúng đào rỗng dưới đất, đưa đến dưới thành tường vùi lấp sụp đổ. Nó còn biết chui xuống đất. Trương Dịch Phong nhìn trợn mắt hốc mồm. Khu an toàn tường thành xuất hiện lỗ hổng, đông nghịt biến dị thể hưng phấn gào thét. Giống như lũ lụt một bên mãnh liệt tới. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, loài người căn bản không có phòng bị, cũng không kịp phòng bị, cùng bọn họ hoảng sợ lao xuống tường thành, muốn ngăn trở biến dị thể lúc này hết thảy là lúc đã chậm. Số lớn biến dị thể xông vào khu an toàn, ngay tức thì phân tán ra, đối với nhân loại mở sát giới, rút lui hồi thành phố vệ tinh. Trương Dịch Phong hô to, mang giống vậy hốt hoảng vệ đội số 1 thành viên, gắng gượng đang thay đổi dị thể chung mở một đường máu. An toàn trở lại thành phố vệ tinh số 1. Thời khắc này thành phố vệ tinh số 1, khắp nơi là hốt hoảng đám người, đã loạn thành một nồi cháo. Có phổ thông người sống sót ở tuyệt vọng khóc lớn, có ở đi Vân Thành chạy đi, còn có bị 7 người dẫm ở dưới chân, gắng gượng bị giết chết. Nhân gian thảm trạng không ngừng diễn ra. Trương Dịch Phong đã không có thời gian, cũng không có năng lực cứu bọn họ. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http